12 chòm sao thanh xuân đẹp tựa giấc mơ. Chương 78, đa tạ chư vị đại hiệp đã ra tay giúp đỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Game bách hợp truyền kỳ đích thị là một xã hội giang hồ thu nhỏ với đủ các loại mối quan hệ xử nữ, vừa thích thú ngắm nhìn từng luồng thao tác đủ màu xẹt qua xẹt lại trên màn hình laptop, vừa chăm chú lắng nghe sư tử kể sơ qua về thân phận của những vị đại thần mới xuất hiện. Mặc Vũ Ca, thiên hạ đệ nhất kiếm khách, nhân vật trong truyền thuyết, đứng top một bảng xếp hạng server. Không biết người chơi ở ngoài đời như thế nào, nhưng Mặc Vũ Ca trong game đích thị là một soái ca hoàn mỹ, đẹp trai, kiệm lời, chỉ ưa hành động. Mà hành động của chàng thật oai phong và thiết thực biết bao. Giống như lúc này đây, bọn Minh Quang Bất Diệt đang bị chàng quần thảo một trận tơi tả, chết không kịp ngóc đầu trăng trối. Trên kênh, cận, những lời chửi rủa thô tục trôi vèo vèo như nước chảy. Sư tử đọc không kiềm được mà bật cười sảng khoái. Sử nữ đỏ mặt phát vào vai sư tử, đọc mấy thứ đó mà cũng cười được. Sư tử hơi nghiêng người về phía sau để tránh mấy cú đánh thô bạo của sử nữ. Cảm thấy rất thỏa mãn tột cùng. Sử nữ bĩu môi, phải tự mình đánh thắng mới thấy thỏa mãn, chứ nhờ tay người ta cũng đâu có gì đáng tự hào. Sư tử khoanh tay lại, gác chân này lên kia, tư thế vô cùng bất nhã. Đó là tại em không biết gì thôi, chứ Mặc Vũ Ca đại nhân cũng không phải là người ta đâu. Sử nữ nhíu mày tỏ vẻ không hiểu. Lúc này, Bảo Bình ngồi thẫn thờ nãy giờ mới lên tiếng giải thích. Mặc Vũ Ca đại nhân là sư phụ của Lưu Thủy Thiên Thanh. Sử nữ phải mất một lúc lâu mới nhớ ra Lưu Thủy Thiên Thanh là ai, sau đó liền choáng váng. Trời ạ, trong game còn có cả quan hệ sư đồ nữa. Nhân mã cười hi hi. Sau này chị cũng phải bái sư đó. Sao hả, chị cứ bái cự giải làm sư phụ là được, tiện lợi đôi đường, khỏi đi lung tung tìm mắc công lại gặp lừa đảo. Cự giải đỏ mặt tía tai, câm nín nghe Thiên Bình chêm vào. Nhưng nếu là sư đồ thì sau này kết hôn chẳng phải sẽ khó xử lắm sao? Cả cơ thể sử nữ nóng bừng như đang ngồi trên than hồng. Cô không biết Thiên Bình đang ám chỉ việc kết hôn trong game, nên cứ để mặc suy nghĩ của mình bay vòng vèo vô định. Trong khi đó thì Song Ngư đang ngồi chết chân trên ghế sofa, môi mím chặt, mồ hôi lạnh túa đầy hai thái dương. Trong đầu cô lúc này toàn là hình ảnh của Ma Kết. Sư đồ cô và anh chính là kiểu quan hệ như vậy đó. Còn kết hôn, ừ nhỉ, nói anh sẽ kết hôn cùng sư tử nghe còn có lý hơn. Nhưng cô vẫn xấu hổ quá đi mất. Làn gió buổi ban chiều thổi nhẹ, mang theo luồng không khí hanh khô tràn vào căn phòng nhỏ. Rèm cửa trắng tinh bay bay, khiến những vệt nắng thấp thoáng chiếu lên ba khuôn mặt cùng lúc đã đỏ bừng như cà chua chín. Mặc Vũ cao oai phong lẫm liệt, tà áo choàng trắng phấp phới theo từng bước nhảy tràn đầy sinh lực. Thanh ngân kiếm vung lên, lóe sáng dưới ánh mặt trời chiếu tỏa. Một đường kiếm được niệm thôi tâm thuật của nhân mã lần nữa kết liễu mạng sống của bang chủ đại nhân Hoa Phi Hoa. Cẩn, nghịch hạ bang chủ, cẩn, Hoa Phi Hoa, Mặc Vũ ca, mi chết với TAAAAAA. Cẩn, bồ công anh trong gió, bang chủ đại nhân yên nghỉ. Cẩn, Hoa Phi Hoa, còn cô nữa, một ngày nào đó, một ngày nào đó. Cẩn, bồ công anh trong gió, bang chủ đại nhân yên nghỉ. Cẩn, bồ công anh trong gió, bang chủ đại nhân yên nghỉ. Cẩn, bồ công anh trong gió, bang chủ đại nhân yên nghỉ. Cẩn, bồ công anh trong gió, bang chủ đại nhân yên nghỉ. Cẩn, Mặc Vũ ca, bồ công anh, đừng nghịch nữa. Cẩn, bồ công anh trong gió, vâng. V, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghịch hạ phẫn nộ, điều khiển yển giáp tấn công, một đòn quy nguyên chú đã làm cạn nửa số máu của nhân mã. Cẩn, bồ công anh trong gió, phó bang chủ đại nhân thật hấp tấp quá. Nguyệt Nguyệt công chúa nhanh chóng hồi máu cho nhân mã. Cẩn, Mặc Vũ ca, bồ công anh, đừng tham chiến nữa, cứ đứng phía sau chơi đi. Cẩn, bồ công anh trong gió, ơ cẩn, Mặc Vũ ca thỉnh thoảng niệm thôi tâm thuật là được. Mặc Vũ ca đại nhân còn không màng mọi sự ra thẳng mệnh lệnh trên kênh. Cẩn, nhân mã tuy có hơi bất đắc dĩ nhưng vẫn lùi lại phía sau. Cẩn, Mặc Vũ ca, song ngoại, bắn. Một chiêu thức nghệ xạ cửu nhật đã hạ được phần lớn quân địch. Lại thêm cho mỗi tên vài mũi bách độ xuyên dương, khiến đối thủ rơi vào trạng thái trầm mặc. Nghịch hạ chăm chú theo dõi nhất cử nhất động của Mặc Vũ ca trên kênh. Cẩn, không biết đến một thân ảnh đã xuất hiện phía sau lưng mình từ lúc nào. Liều Tinh Vũ thi triển thế như phá trúc lên Nghịch Hạ, dao găm đã được niệm thôi tâm thuật kết liễu mạng sống của phó bang chủ đại nhân. Cùng lúc đó, Quân Ảnh và Nguyệt Nguyệt công chúa liền niệm phép hư thể tiêu cốt, các xác chết phe đối địch vô phương cứu chữa, không thể hồi sinh. Đào Khách Hồng Hạnh thừa nhiễu loạn, giết toàn bộ tư tế, còn mỉm cười thị uy nhìn vị tư tế cuối cùng thân thể bất toại gục ngã sau khi bị ghim một mũi huyết vĩ từ cung thủ song ngoại. Ái chà, đúng là sư phụ của Kim Ngưu, làm việc năng suất thật. Sư Tử chép miệng cảm thán, tự nhân bang chủ đại nhân là mình đây đứng đó cũng thiệt là vô dụng. Kim Ngưu chun mũi, hai điều này vốn dĩ không hề liên quan. Kim Ngưu lại chăm chú theo dõi trận đấu, chợt phát hiện ra Song Ngoại đã đứng ở bên cạnh mình từ lúc nào. Phải nói chính xác hơn là chàng đang chắn trước mặt Lưu Thủy Thiên Thanh, tư thế dương cung oai phong, mũi tên bạc lóe sáng dưới ánh mặt trời tỏa rạng. Mặc dù đây có thể chỉ là hành động vô tình của Song Ngoại, nhưng lại khiến trái tim Kim Ngưu không kiềm được mà đập nhanh hơn mấy nhịp. Đội ngũ hoàn hảo, kiếm khách và đao khách tấn công trực diện, thích khách ám sát đối phương, hai tư thế rất chuyên tâm hỗ trợ thêm máu và nội lực. Cung thủ bắn tiễn tầm xa, chỉ một chiêu thức của Song Ngoại đã có thể tiễn phần lớn địch thủ về hoàng tuyển sám hối. Quả nhiên, danh hiệu thiên hạ đệ nhất cung thủ không chỉ để trưng bày cho thiên hạ ngắm. Phe đối phương chỉ còn lại một mình bang chủ đại nhân Hoa Phi Hoa, lúc này cột máu đã không còn nguyên vẹn nữa. Cẩn, Song Ngoại, tên kia mau đầu hàng đi. Cẩn, Hoa Phi Hoa, quân tử trả thù 10 năm chưa muộn. Cẩn, sao đầy trời, có câu cũ rích xài hoài không thấy chán hả? Lời thị uy vừa được gửi đi, Hoa Phi Hoa còn chưa kịp đáp trả đã thấy màn hình laptop phủ một màu xám xịt. Mặc Vũ Ca đại nhân, người thật là biết lợi dụng sơ hở quá. Chẳng mấy chốc mà bọn họ đã hạ gục toàn bộ quân địch, đúng là năng suất hơn tụi sư tử rất nhiều. Cẩn, Hòa Minh Thiên Vũ, đa tạ chư vị đại hiệp đã ra tay giúp đỡ. Sử nữ lúc này đã đăng nhập lại vào game, đọc được dòng chữ này trên kênh. Cẩn suýt đã bật cười thành tiếng. Ngôn ngữ cổ trang, há há, thật là khiến người ta buồn cười quá đi mất, há há. Sư tử nhìn thấy biểu cảm nín cười khổ sở trên khuôn mặt của sử nữ, lập tức lườm cô nàng một cái sắc lẻm, rồi lại tiếp tục chuyên chú vào công cuộc cảm ơn. Cẩn, Song Ngoại, bang chủ đại nhân đừng khách sáo, dù gì cũng là người quen cả. Cẩn, Hòa Minh Thiên Vũ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ok, dù gì cũng là người quen cả, không khách sáo, không khách sáo. Sử nữ á khẩu, lại chuyển qua từ ngữ hiện đại nhanh thế. Còn nữa, thái độ tự nhiên này là sao chứ? Không phải nên hạ mình một chút, đa tạ ân nhân cứu mạng sao? Cẩn, Hòa Minh Thiên Vũ, tôi nói. Chư vị đại hiệp, ở đây chính là Hoa Hoa công chúa, Quân Ảnh, Lưu Tinh Vũ và Hồng Hạnh, chứ không có nói Song Ngoại đại nhân cậu, ok. Cẩn, sao đầy trời, bang chủ, khụ khụ, bang chủ đại nhân, chú ý hình tượng. Cẩn, Hòa Minh Thiên Vũ, xin thứ lỗi cho tại hạ được phép chửi vài câu. Cẩn, Hồng Hạnh, cười, xin mời, xin mời. Tôi ở đây hóng chuyện thị phi. Cẩn, Hoa Hoa công chúa, tôi cũng hóng. Cẩn, Quân Ảnh, tôi cũng vậy. Cẩn, Lưu Tinh Vũ, đang hóng. Cẩn, Mặc Vũ Ca, được rồi, tôi cũng hóng. Cẩn, Song Ngoại, Cẩn, sao đầy trời. Cẩn, Hoa Vũ Song Thanh, Cẩn, Bồ Công Anh trong gió. Cẩn, Phong Du khụ khụ. Cẩn, Gió Mây Vô Thường, khụ khụ khụ. Cẩn, Song Ngoại, Mặc Vũ, đến cậu mà cũng đối xử với tôi như vậy sao? Còn mấy người nữa, đồ đáng ghét, hu hu hu hu hu hu, lời nói vừa rồi quả thực là có hơi không phù hợp với hình tượng chàng cung thủ oai phong lẫm liệt tay cầm cung bạc lắm. Cẩn, Hòa Minh Thiên Vũ, đồ vô trách nhiệm nhà cậu, có biết từ sáng đến giờ ông đây vất vả lắm không? Ông nguyền đến tổ tông nhà cậu, lần này thì sử nữ cũng không chịu nổi nữa, liền đánh bạo lên tiếng. Cẩn, chị chủ quán, có chuyện gì xảy ra vậy? Dòng chữ vừa được gửi đi, không gian lập tức rơi vào trầm mặc. Một là do level của người mới lên tiếng, hai là do cái tên quá ư là kỳ lạ. Sử nữ để yên cho người ta xăm soi một hồi, mặt đã đỏ đến tận mang tai, nhưng vẫn cố gắng gõ thêm một câu nữa. Cẩn, chị chủ quán, người ta đã giúp đỡ mình rồi, lại còn mắng người ta nữa, thật là không phải phép. Cẩn, Hòa Minh Thiên Vũ, Cẩn, Song Ngoại, hu hu, cảm ơn chị chủ quán rất nhiều, Thiên Vũ ca ca, ông đã thấy chưa, mỹ nhân người ta không chỉ đẹp mà thái độ cũng tốt nữa. Ai như ông, Cẩn, Hòa Minh Thiên Vũ, chị chủ quán à, tôi đã bảo Song Ngoại và Mặc Vũ Ca đại nhân không phải là người ta, mà, sư tử ở bên ngoài vỗ trán bồm bộp, đám người còn lại đều đang bụng miệng nín cười đến nội thương. Sử nữ nhìn những khuôn mặt méo mó khổ sở kia, không kiềm được mà phun ra hai tiếng thắc mắc. Sao vậy, trả lời cô là thông báo của hệ thống gửi đến kênh. Đội ngũ, mà sư tử vừa lập và kéo cô vào lúc nãy. Đội ngũ, hệ thống, Mặc Vũ Ca vừa gia nhập đội của bạn. Đội ngũ, hệ thống, Song Ngoại vừa gia nhập đội của bạn. Sử nữ nhíu mày vẻ không hiểu. Sư tử chẳng buồn giải thích với cô, chỉ tiện tay gõ một hàng chữ rồi gửi đi. Đội ngũ, Hòa Minh Thiên Vũ, đã bảo là Song Ngoại không phải. Người ta, sử nữ là con gái khoa y, người bình thường nhìn vào cũng biết cô thuộc dân tự nhiên, ăn nói thẳng thắn. Chính vì thế kiểu úp úp mở mở của sư tử làm cô cảm thấy không quen, thậm chí có phần hơi khó chịu. Đây là thái độ gì cơ chứ? Chẳng phải điều cô vừa đưa ra là đạo lý sao? Đội ngũ, bồ công anh trong gió, chị chủ quán, chị có biết song ngoại là ai không? Song ngoại ngồi trước màn hình laptop lúc này, vừa nhìn thấy ba chữ. Chị chủ quán, không được viết hoa, mồ hôi lạnh đã túa đầy hai thái dương. Phía đối diện, mặc dù không dám nhìn thẳng nhưng song ngoại vẫn có cảm giác Mặc Vũ Ca đang cười. Đội ngũ, sao đầy trời, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Song ngoại ca ca, anh biết chị chủ quán là ai chứ? Ai già, anh mà không phát hiện cũng hơi kỳ đó nha. Đội ngũ, Hòa Minh Thiên Vũ chính là đồ vô trách nhiệm, việc công không màng, ở nhà chơi game. Sử nữ chóng hết cả mặt, nhất thời không nói được gì, chỉ có thể ngồi im lẩm nhẩm lại một số chi tiết. Song ngoại, vô trách nhiệm, song ngoại, vô trách nhiệm. Nghĩ một hồi, không hiểu tại sao lại thành ra song từ vô trách nhiệm. Ừm, cũng hợp phết, hợp tình hợp ý, hợp ngữ cảnh. Đội ngũ, chị chủ quán, lục song từ. Mọi người thở phào, cuối cùng chị ấy cũng nhận ra rồi, mặc dù có hơi trễ một tí. Đội ngũ, chị chủ quán, đồ vô trách nhiệm nhà cậu, có biết từ sáng đến giờ bà đây vất vả lắm không? Bà Nguyền đến tổ tông nhà cậu, tiếng cười giòn tan vang lên khắp cả không gian nhỏ, khiến những vệt nắng chiều soi vào căn phòng chợt bừng sáng lung linh. Đội ngũ, Hoa Vũ song thanh, chị chủ quán thật thông minh, chắc cũng đoán ra Mặc Vũ đại nhân là ai rồi. Sử nữ suy nghĩ một lát rồi dè dặt gõ một cái tên, cười đi. Đội ngũ, chị chủ quán, không lẽ là Dương Thiên Yết sao? Đội ngũ, Mặc Vũ Ca, chị đoán được rồi. Sử nữ khinh bỉ nhìn Bạch Y Kiếm Khách trên màn hình. Đây là suy luận, không phải đoán nhé. Bất chợt trong một khoảnh khắc cô nhận ra, hình như mình lại bắt chước cách nói chuyện của Sử Nam mất rồi. Đội ngũ, chị chủ quán, thật là tức chết đi được. Song từ, đợi gặp rồi, tôi sẽ tính sổ cậu. Đội ngũ, Mặc Vũ Ca, không cần đâu, mọi chuyện có thể giải quyết trực tiếp trên game mà. Đội ngũ, song ngoại, Mặc Vũ, cậu hại bạn vừa thôi chứ. Câu ca thán vừa được gửi đi, Thiên Bình đã nhận được lệnh của Thiên Yết thi triển phép định thân lên cơ thể song ngoại, còn triệu hồi thêm một sợi phong xích như sợ đối phương có thể uống đan dược để hóa giải phép định thân rồi chạy mất. Đội ngũ, Mặc Vũ Ca, tốt lắm, bây giờ chị xem trong giỏ đồ của chị có vũ khí nào sơ cấp nhất, cứ từ từ mà chém. Từ từ mà chém, song từ ngồi trước màn hình ai oán gào thét, Thiên Yết, anh lại càng còn kinh hãi hơn nữa khi thấy thông báo của hệ thống rằng song ngoại vừa mất một điểm máu. Mấy giây sau lại thấy thêm cái thông báo y chang như thế. Một điểm máu so với mấy chục vạn điểm máu của anh thật chẳng đáng để vào mắt. Nhưng sử nữ vẫn rất vui vẻ cầm dao tay chém liên tục vào cơ thể của song ngoại lúc này vẫn đang bị trói chặt bởi phong xích của Thiên Bình. Đội ngũ, song ngoại, trời ơi, chị sử nữ, chị thà một chiêu giết chết em cho rồi. Chứ như thế này, thật là, đội ngũ, chị chủ quán, chị đây vẫn còn ở thời kỳ sơ cấp, làm sao đánh lại top 2 bảng xếp hạng server như cậu. Hơn nữa, chị phải cho cậu nếm trải cảm giác sống không bằng chết. Mấy chữ cuối được sử nữ kép lóc như tạo thêm bầu không khí căng thẳng. Song từ ai oán gào thét, đồng thời ngả người ra phía sau, không may dùng lực quá đà, thế là cả cơ thể đang ngồi trên ghế cũng theo đó mà nhào xuống nền đá hoa cương lạnh lẽo. Thiên Yết, cậu thật là đáng ghét. Thiên Yết nở một nụ cười nhẹ. Cảm ơn, có ai khen đâu mà cảm ơn. Cẩn, song ngoại, chị chủ quán, em xin lỗi, em biết lỗi rồi. Cẩn, Nguyệt Nguyệt công chúa, ặc, song ngoại đại nhân đang hạ mình xin lỗi người khác. Tôi cá một xe dưa chuột rằng chị chủ quán là người yêu cậu ấy. Sử nữ đang uống nước, đọc được dòng chữ hiện lên trên kênh. Cẩn, ho sặc sụa liên hồi. Cẩn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Song ngoại, xì, Nguyệt Nguyệt tỷ biết gì mà nói, chị chủ quán còn đáng sợ hơn cả người yêu tương lai của em gấp mấy lần. Kim Ngưu vừa thấy cụm từ người yêu tương lai của em, trái tim không kiềm được mà đập nhanh hơn mấy nhịp. Riêng sử nữ, khuôn mặt đã nổi đầy hắc tuyến, lập tức ra lệnh cự giải hồi máu cho song tử để cô chém lại từ đầu. Cẩn, song ngoại, cẩn, quân ảnh cá thêm một xe dưa chuột nữa. Chị chủ quán là mẹ của song ngoại đại nhân. Hình như, bọn họ đi hơi xa rồi thì phải. Cẩn, song ngoại, mẹ ơi, tha cho con. Âm thanh sinh động truyền qua tai nghe tiếng chém của dao tay, bản hòa tấu của bầy chim chích. Khuôn mặt ai oán của nam cung thủ oai phong lẫm liệt cũng thật là rõ nét. Kim Ngưu giờ khóc giờ cười khi trông thấy mọi người không chút kiêng nể, rất vui vẻ chụp lại màn hình. Cẩn, sao đầy trời, cũng may mà đại nhân đến cứu nguy kịp lúc. Cẩn, Hoa Vũ song thanh, lần này cũng phải cảm ơn Thiên Thanh tỷ tỷ. Kim Ngưu mỉm cười, bắt đầu nhớ lại mấy tháng trước khi game bách hợp truyền kỳ vừa mới được tung ra thị trường không lâu. Mặc dù canh dữ lắm, nhưng đăng ký rồi mới thấy server 1 đã chật ních người chơi, cô đành phải lết qua server 2, hy vọng được chung server với thần tượng bị dập tắt. Nhưng trong cái rủi cũng có cái may. Đến cấp bậc phải nhận nhiệm vụ sư đồ, Kim Ngưu gặp được Mặc Vũ Ca cũng không suy nghĩ nhiều mà đề nghị được thu nhận. Lúc đầu Kim Ngưu cảm thấy vị sư phụ này thật lạnh lùng, đôi khi còn nham hiểm, khó ưa. Tiếp xúc lâu dần, cô mới nhận ra rằng anh rất biết quan tâm đến người khác, chỉ là cách thức có hơi khó nắm bắt được. Đêm hôm ấy là ngày kỷ niệm 3 tháng kể từ lúc hai người họ chính thức trở thành mối quan hệ sư đồ, Kim Ngưu hào phóng gửi tặng Mặc Vũ Ca một viên khoáng thạch cực hiếm dùng để nâng cấp thanh ngân kiếm của anh. Bị truy hỏi, Kim Ngưu đành nói đùa, sư đồ, Lưu Thủy Thiên Thanh, đồ nhi mới được phát lương, về, sư phụ đừng khách sáo, sư đồ, Mặc Vũ Ca, lương gì, trong game có chức năng mới sao, sư đồ, Lưu Thủy Thiên Thanh, à, không, ý của đồ nhi mới được phát lương ở chỗ làm thêm ngoài đời ấy. Tháng này chị chủ quán đặc biệt rộng lượng, tiền thưởng rất nhiều. Sư đồ, Mặc Vũ Ca, sư đồ, Lưu Thủy Thiên Thanh, sư đồ, Mặc Vũ Ca, vừa nhận được tin nhắn y hệt tin nhắn của Thiên Thanh. Sư đồ, Lưu Thủy Thiên Thanh, quả ó. Sư đồ, Mặc Vũ Ca, chị chủ quán nắng tháng này đặc biệt rộng lượng, tiền thưởng rất nhiều. Sư đồ, Lưu Thủy Thiên Thanh, sư đồ, Lưu Thủy Thiên Thanh, rốt cuộc sư phụ là ai thế? TVT, sư đồ, Mặc Vũ Ca, cách nói chuyện khá giống Tần Nhân Mã, nhưng không phải, là Kim Ngưu đúng không? Thế là nhận ra nhau, nhờ vào tiền lương tháng này nhiều hơn bình thường. Thật ra tin nhắn Thiên Yết đọc được trước đó là của Sajid gửi cho Scorpy. Còn chuyện vì sao anh lại biết Lưu Thủy Thiên Thanh không phải Tần Nhân Mã, vì lúc trước Sajid có nói với Scorpy rằng cô là một con gà trong game, tất nhiên không thể leo lên nổi chức thiên hạ đệ nhất ma pháp sư rồi. Hơn nữa, cũng là do anh đã ghim cô nàng bồ công anh trong gió từ trước. Thiên Yết nhận ra Nhân Mã không chỉ đơn thuần là một con gà, mà chính là không hề có một chút năng khiếu chơi game. Đánh quái còn chết chứ đừng nói đánh boss, người ta tấn công cũng chỉ có thể đứng im chịu trận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khả năng duy nhất của cô là đi thu thập nguyên liệu chế trang bị kiếm tiền, niệm chú tăng sức tấn công cho vũ khí đồng đội, giảm mức sát thương của vũ khí đối phương. Nói tóm lại chính là kiếm tiền và hỗ trợ, hoàn toàn không có khả năng PK độc lập. Lý do bồ công anh trong gió có thể thăng đến cấp 118 như hiện nay là do được bạn bè kéo đi phụ bản hưởng ké kinh nghiệm. Kim Ngưu rất thương Nhân Mã, thế là đã giới thiệu cô cho Mặc Vũ Ca đại nhân. Lúc này hai bên còn chưa nhận ra nhau, bồ công anh trong gió cũng chưa trở thành bồ công anh trong gió. Cho đến ngày hôm ấy, Nhân Mã điên cuồng tra ý nghĩa của từ Pixelit mà Thiên Yết đặt cho, mới rút ngân lượng đổi tên lại. Cho vui, ấy thế mà Thiên Yết cũng nhận ra, đã nghi ngờ từ lâu, nhưng không dám hỏi, chỉ có thể âm thầm ghi nhớ trong lòng, ra sức chiếu cố cho bồ công anh trong gió. Cẩn, Mặc Vũ Ca thật ra cũng là có chuyện muốn nói với mọi người. Tất cả mọi hoạt động đều ngừng lại, chỉ có Sử Nữ vẫn vung tay chém xong từ liên hồi. Cẩn, Mặc Vũ Ca trên diễn đàn có thông báo về sự kiện mới, mọi người đã xem chưa? Cẩn, Hòa Minh Thiên Vũ, có đọc rồi, là sự kiện PK giữa các cặp phu thê. Vốn dĩ sẽ được tổ chức vào Valentine, S nhưng năm nay hệ thống máy chủ lại bị hacker thăm viếng ngay dịp Valentine, S nên bị hủy bỏ. Cẩn, Mặc Vũ Ca, Thiên Vũ đại nhân tìm hiểu kỹ thế chắc là cũng định tham gia nhỉ? Cẩn, Hòa Minh Thiên Vũ, không đâu, tại phải kết hôn mới được tham gia PK. Tôi thì, vẫn độc thân vui tính, cũng chưa có ý định kết hôn với ai cả. Cẩn, Mặc Vũ Ca, nhưng nghe đâu phần thưởng rất hấp dẫn đó. Cẩn, song ngoại, đúng vậy, một cặp dục băng phượng hoàng có một không ai, thánh thú vừa có thể cưỡi, vừa có thể tấn công. Phần thưởng chỉ nghe qua thôi cũng có thể khiến người ta thèm thuồng, khao khát. Cẩn, Nguyệt Nguyệt công chúa, mùa thu sẽ bắt đầu. Wow, thiệt là háo hức quá đi. Cẩn, Hồng Hạnh, nghe giọng điệu giống như em định tham gia thế. Cẩn, Nguyệt Nguyệt công chúa, đúng vậy, mặc dù biết chắc sẽ không có cơ hội thắng đâu, nhưng em vẫn muốn PK đôi với Quân Ảnh một lần. Cẩn, Quân Ảnh, hu hu, thật vui quá, em vẫn chưa quên anh. Cẩn, Hồng Hạnh, muốn PK phải là phu thê mới được. Cẩn, Quân Ảnh, bây giờ bọn em đi kết hôn đây. Trời ạ, có cần phải chóng vánh thế không? Hơn nữa, ở đây toàn bộ đều là hội độc thân vui tính đó, làm ơn giữ kẽ một chút, đừng có làm người ta ghen ăn tức ở thái độ của Quân Ảnh và Nguyệt Nguyệt công chúa. Làm Nhân Mã bất chợt nghĩ đến cặp đôi Danzel Sunshine và Hoa Hoa, lại vô thức mỉm cười vì suy đoán đó. Mà cái tên Lưu Tinh Vũ kia cũng thật là khiến người ta không khỏi nghi ngờ mà. Cận, Hòa Minh Thiên Vũ, đợi tôi tuyển phu quân, ý lộn, thê tử đã nhé. 19, 8, 2018, cách chương.